Chương 1769, chúng ta là bằng hữu bạn. Cái này bốn đạo nhân ảnh, một mực tránh trong đám người, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng lại vào lúc này đột nhiên nổi lên, hướng về Thường Hải sóng điên cuồng công kích. Để đám người kinh hô chính là, bốn người này thực lực cũng không tệ, thấp nhất vậy mà đều có nhị tinh võ vương cảnh giới thực lực, mà cao nhất một cái thực lực mấy có lẽ đã là đạt đến tứ tinh vũ vương chi cảnh. Tên này tứ tinh vũ vương chi cảnh người, chính là một cái thô thủ đại cước người đàn ông, nhìn qua vô cùng trầm mặc chất phác, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kiên định. Tay hắn cầm một thanh trường thương, đâm về Thường Hải sóng phần eo. Thường Hải sóng hữu quyền đúng vậy đánh hắn. Cùng lúc đó, một tên 20 tuổi, nhí nha nhi nha nhờ thiếu niên, cầm trong tay trường kiếm, đâm về Thường Hải sóng hậu tâm. Một tên khác đồng dạng trầm mặc thanh niên, trong tay thì là một bả hai đem đoàn kiếm, nhìn hung hiểm vô cùng. Huyện giống như rắn độc đâm về Thường Hải sóng huyệt Thái Dương. Cao y củ ổ y cu nở dê thì là một tên mười mấy tuổi tiểu nha đầu, nàng trưởng bề ngoài tú đẹp, có chút đáng yêu, nhưng là vũ khí lại là một đội so với nàng người còn muốn lớn cự chủ y, vừa mãnh liệt dữ dằn, từ phía dưới quét về phía Thường Hải sóng hai chân. Cái này sát cục, cơ hồ là trong nháy mắt liền sinh ra. Bốn người đột nhiên nổi lên, người chung quanh căn bản đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Đột nhiên liền thấy bốn người hướng Thường Hải sóng đa nhờ tơ y. Thường Hải sóng lúc này, thì là hiện ra hắn thân là hoàng gia thị vệ đại thống lĩnh, ngũ tinh vũ vương thực lực cường đại. Hắn đấm ra một quyền, đem trầm mặc thanh niên trường thương cho trực tiếp chấn động đến ông tắc hưởng, lui lại 7-8 bước, miệng góc có máu tươi tràn ra. Đồng thời, hắn hơi thấp bên dưới đầu, cánh tay trái quét về phía cái kia hai đem đoạn kiếm. Đúng là trực tiếp đem hai đem đoạn kiếm quét bay. Mà hắn chân trái đá ra, đá vào cái kia hai cây đại chủ y phía trên, cái kia thiếu nữ lập tức cho đá bay mấy chục mét, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trùng điệp té xuống đất. Nhưng là, hắn lực lượng cũng đã suy kiệt. Thế là, bị thanh trường kiếm kia hung hăng đâm trúng hậu tâm. Hắn rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra, đã là bị thương nhẹ thẳng đến lúc này, đám người phương mới hồi phục tinh thần lại, lập tức phát ra một tiếng cự đại kinh hô. Bốn người này là lai lịch thế nào vờ ơ y mà đột nhiên bạo khởi đối phó Thường Hải sóng? Thực lực của bọn hắn khi thật là mạnh mẽ, mạnh nhất có tứ tinh vũ vương, yếu nhất cũng có nhị tinh vũ vương. Thường Hải sóng lại bị bọn hắn bị đả thương, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bốn người rơi xuống đất, đám người phương mới nhìn rõ ràng bọn hắn trưởng bề ngoài, lúc này Trần Phong cũng đã thấy rõ, hắn lập tức phát ra một tiếng kinh hô, tuân tranh, lại là các ngươi nguyên lai, tới bốn người này. Chính là đúc kiếm hồng lô bốn người. Trần Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong lòng đúng vậy tràn đầy cảm động, hắn gái mũi chua chua, mấy có lẽ đã khống chế không nổi mình nước mắt thủy, nhẹ nói, các ngươi tới làm cái gì, các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Tuần tranh ngày thường rất trầm mặc, mà lúc này, trên mặt hắn tràn đầy đều là kiên định, miệng góc thì là lộ ra một vòng nụ cười nói ra, ngươi, là chúng ta bằng hữu bạn, ngươi là chúng ta bằng hữu bạn. Câu nói này vô cùng đơn giản, nhưng là âm vang hữu lực, tràn đầy mãnh liệt. Kiên trì ba người khác cũng đều là cười ha ha, Trần Phong nhìn, chúng ta là bằng hữu bạn A, sao có thể thấy chết không cứu đâu đúng vậy, bằng hữu bạn, chúng ta là bằng hữu bạn. Trần Phong trong miệng nhẹ nhàng nỉ non hai chữ này, trên mặt hốt nhiên nhưng tỏa sáng thần thái. Lúc này, trong lòng của hắn, đột nhiên ở giữa hào tình vạn trượng, một thanh âm trong lòng hắn điên cuồng vang trở lại, Trần Phong, người khác vì để cho ngươi không chết mà liều mạng như vậy, thậm chí hận không thể dùng tính mạng của mình đến vì ngươi ngăn trở thế công, mà ngươi thì sao, ngươi há có thể như vậy tuyệt vọng, ngươi dạng này xứng đáng ai nha, nhưng xứng đáng những này vì ngươi liều mạng người sao? Tuần bốn phía người, trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, một người nhẹ giọng cảm thán nói. Bốn người này, thật sự là hào hùng nghĩa sĩ, bọn hắn biết rõ không phải Thường Hải sóng đối thủ, xuất thủ, chỉ có thể đem mạng của mình góp đi vào. Nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố xuất thủ. Tất cả mọi người là dùng cặp mắt kính nể nhìn lấy BNHN, một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nhẹ nói, nếu là có Trần Phong như vậy, có 102 thiên hạ tuyệt đỉnh thực lực, có ca nguyện vì bản thân mà chết hồng nhan chi kỷ, vừa có 3 năm chi giao hảo hữu tại ngươi nguy nan nhất. Thơ y điếm nguyện đứng ra cùng ngươi cộng đồng chịu chết, đời này còn có gì tiếc. Đám người nhao nhao điểm đầu, lớn tiếng tán thưởng. Biểu thị đồng ý người trẻ tuổi kia nói ra lời trong lòng của bọn hắn. Trần Phong trong lòng hào tình tráng trí tuân ra, hắn lung la lung lay, nhưng rốt cục đứng thẳng người, hắn nhìn về phía Tuân Tranh bọn người, cười ha ha nói, không sai, chúng ta là bằng hữu bạn trước đó ngược lại là ta quá không phóng khoáng, có các ngươi làm bạn, ta Trần Phong có chết lại có. Gì tiếc hôm nay, liền để ngươi ta cùng nhau chịu chết nói, hắn bỗng nhiên rối ra tay hả, hướng về đại thống lĩnh Thường Hải song câu một ra tay chỉ, mỉm cười nói nói, đến nha trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường Thường Hải song phát ra một tiếng thẹn quá thành giận bạo giống, đã các ngươi đều tìm chết, cái kia ta liền thành toàn các ngươi nói, hắn lần nữa lăng không vọt lên, hướng năm người này đa nhờ tơ y Trần Phong năm người thì là vai cầy vai, đồng sinh cộng tử. Tuân tranh đám người thực lực QNZ là kém xa tít tắp Thường Hải sóng, rất nhanh cũng đã là bị hắn đánh liên tiếp tan tác, bản thân bị trọng thương, thậm chí thương thế đều không thể so với Trần Phong nhẹ bao nhiêu năm người nằm trên mặt đất. Ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, phát hiện đối phương đều là một bộ thê thảm đến cực điểm dáng vẻ, đồng nhiên mấy người bèn nhìn nhỏ cười, sau đó tiếng cười kia liền biến thành cười to. Trần Phong khó khăn đem bốn người bọn họ đỡ lên, sau đó năm người tay kéo tay, vai cười vai, mặt mũi tràn đầy hào hùng oanh liệt Tuân Tranh bỗng nhiên cười ha ha, hắn cảm tình từ trước đến nay nội liễm thâm trầm, có rất ít như vậy ngoại phong kịch liệt thời điểm. Hắn cười ha ha nói, chúng ta kiếp sau, còn làm huynh đệ không sai, kiếp sau còn làm huynh đệ mấy người nhao nhao hô to, một màn này, thậm chí nhìn lấy vây xem bên trong không ít người đều là lã chã nước mắt dưới. Đây là bực nào thâm tình hậu ý ở bên cạnh, Hàn Ngọc Nhi thậm chí đã ngừng tiếng khóc. Nàng mặt mũi tràn đầy kiên cường, cắn răng nhìn lấy Trần Phong, trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng, Trần Phong, nếu ngươi hôm nay chết, ta định báo thù cho ngươi tuyết hận lúc này. Đông nhiên phía ngoài đoàn người mặt một trận rối loạn, tất cả mọi người là nhao nhao nhìn ra ngoài. Tiếp theo, rất nhiều người liền đều là nhao nhao quỳ dưới, quỳ xuống một mảng lớn. Một cái hùng vị âm thanh đang không ngừng quanh quẩn, Hoàng đế bệ hạ giá lâm, Hoàng đế bệ hạ giá lâm, nghe nói lời ấy. Tất cả mọi người là quỳ rạp xuống đất, hướng hoàng đế bệ hạ biểu thị tôn kính. Hoàng đế bệ hạ vờ ơ y ma tới vì cái gì ngươi nói, vì cái gì ngũ hoàng tử đều bị giết. Hoàng đế bệ hạ còn chưa tới ngươi nói cũng đúng. Ai, cái này một bên dưới triệt để xong, một cái đại thống lĩnh, Trần Phong liền căn bản không phải đối thủ. Hoàng đế bệ hạ vừa đến, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao có thể sẽ còn mạng sống không sai. Cái này bên dưới Trần Phong là chết thật không ít người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là lộ ra vẻ tiếc hận.